Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dẫn bọn họ đi tới chỗ của vị sư thúc, từ nơi đâu đột nhiên thò ra, dọa mọi người giật mình. Tần Hạo bất đắc dĩ, khuôn mặt mơ hồ. Đối với hắn mà nói, đây là quá mức huyền diệu. Sao vậy, nhiệm vụ của các người hoàn thành chưa? Vị vương sư thúc nhẹ nhàng vuốt chòm râu. Không sai, nhiệm vụ đã hoàn thành, phiền vương sư thúc đưa chúng ta trở về thôi. Phan Lương ôm quyền, ân cần nói. Vị vương sư thúc quan sát, âm thầm gật đầu, trong tay lấy ra một khối trung phẩm linh thạch, chuẩn bị đặt vào trong rãnh năng lượng. Dưới sự thúc giục linh lực biến hóa, một luồng ánh sáng truyền tống dâng lên. Tần Hạo trong lòng quả thực lại xuất hiện cảm giác nhộn nhạo. Ánh sáng liên tục lóe lên vài cái, nhóm người biến mất. Sau một khắc, bọn họ đã quay lại trong thạch thất truyền tống lần trước. Chương 434: Linh Tiên Động Phủ. Sau khi trở về từ Linh Thú Cốc, Tần Hạo việc đầu tiên làm là chui vào trong phòng mình, sau đó bắt đầu huấn luyện đường lang thú để cho nó thi triển ra rất nhiều chiêu thức. Đồng thời, dưới sự huấn luyện của mình, quá trình này diễn ra hoàn toàn cô độc. Thế nhưng người tăng trưởng cũng lớn lên rất nhiều. Hưởng thụ một quá trình như vậy, Tần Hạo cũng rất thích thú. Hết thảy đều tự nhiên như vậy. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Thời điểm trăng đã lên, Tần Hạo từ bên tông môn nhận được một tin tức, nghe nói là một lần nữa sẽ có một lần đấu thử nhỏ, xem ra sắp sửa triển khai trong vòng nửa năm nữa, cho nên rất nhiều người trong tông môn đều phải chuẩn bị thật tốt. Tần Hạo phát hiện điểm này, trong lòng ngược lại cũng không có gì ba động lớn, bởi vì bất kể như thế nào, hắn suy nghĩ mình phải làm rất nhiều chuyện trước mắt, phải chuẩn bị thật tốt đã. Trong lòng của Tần Hạo bây giờ quả thực có rất nhiều ý đồ. Thế nhưng hắn cảm giác trong quá trình mình tu luyện đã gặp không ít bình cảnh. Thật ra thì suy nghĩ lại một chút, trong quá trình tu luyện này cũng không có chỗ nào là không đúng. Nhưng tại sao lại xuất hiện những cái bình cảnh ngăn trở như vậy? Hắn sở dĩ nghĩ như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Điều này cần phải giải quyết được. Hôm nay hắn không muốn ngủ nữa, hắn xuống núi đi vào trong một tòa trạch viện, gõ cửa. Sau đó cửa có két mở ra. Chu Lực mặc bộ quần áo ra hàng ngày, rụi rụi đôi mắt vẫn còn díp lại buồn ngủ, dáng vẻ như muốn nổi giận. Bởi vì đây là đêm hôm, người ta còn phải ngủ, lại đến quấy rầy người ta nghỉ ngơi. Cho nên thời điểm chuẩn bị nổi điên lên, đối phương nhìn thấy Tần Hạo, dáng vẻ vô tội, khóe miệng giật giật một cái. Đã như vậy, lão cũng chẳng còn hơi sức mà nổi đoá, dáng vẻ như đưa đám. Tần Hạo ôm chán bất đắc dĩ, biết rõ mình tu vi muốn đột phá hơn, vậy chỉ còn cách là tìm đến Châu Lực này xin giải thích. Ôm ý nghĩ như vậy, Tần Hạo đến đây cầu xin đối phương giúp đỡ mình. Nhìn Tần Hạo, Châu Lực đem sự tức giận thu lại. Sau đó, bởi vì Châu Lực biết rất rõ thân phận của đối phương không hề đơn giản, chung quy là người mà Đỗ Hưng đã gửi gắm, cho nên mình phải chú ý một chút. Đối với tình huống này, Châu Lực cũng suy nghĩ rất rõ. Có chuyện gì, mau mau đi vào nhà đi rồi nói. Châu Lực miễn cưỡng nặn ra một nụ cười vui vẻ, sau đó làm một cái thủ thế xin mời. Tần Hạo áy náy đi vào bên trong. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Hạo mở mang hơn rất nhiều. Những khúc mắc còn đang không hiểu nổi cũng được giải đáp. Tần Hạo phát hiện ra chỗ ở này của Châu Lực là cũng rất tốt. Nếu như hắn không muốn nói rõ ra, muốn giữ nắm giữ một địa phương tu luyện như vậy đối với mình thì là tuyệt vời, thanh tịnh, đẹp đẽ, yên lặng. Sau khi đi theo Chu Lực tiến vào phòng khách, Tần Hạo ngồi xuống một cái ghế. Chu Lực rót cho Tần Hạo một ly linh trà đưa tới trước mặt. Thế nào, gần đây tông môn vẫn tốt chứ? Có phải là gặp vấn đề gì khó khăn không? Nói ra đi. Chu Lực nhiệt tình nói, bởi vì hắn và Đỗ Hưng quan hệ kết giao cũng rất tốt, cho nên đối với Tần Hạo đặc biệt chiếu cố. Nói đến đây, Tần Hạo không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Thật ra thì như thế này, ta cảm giác mỗi một ngày tu luyện đều giống vào trong một cái bình cảnh, vô luận lập kế hoạch như thế nào cũng không thể đột phá đó. Không biết đây là chuyện gì. Hơn nữa người xem, cuộc chiến đấu tỷ thí nhỏ cũng sắp bắt đầu rồi. Nếu như mà như vậy ta sẽ bị xe tuột xích đó, thật là đáng tiếc. Lần này của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net